Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 186, Hỏa Linh khoe oai. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mạc Vân Sơn nghe vậy ngực bên trong như là có lấy một hơi khó chịu. Nguyệt Hoàng để hắn kinh ngạc là bởi vì cảnh giới cao hơn hắn. Mặc dù Tần Phong trên người mặc dù khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng là hắn cảnh giới xác thực chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới. Chính là tất cả mọi người chung cảnh giới thấp nhất người. Cùng bọn họ so ra, căn bản chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài nhi. Mà lại hắn chính là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông một phong chi chủ. Ở Thái Cổ Thần Sơn địa vị cực kỳ cao. Một hô ức ứng, chưa nói có người dám ngay ở mặt mắng hắn. Cho dù là ở sau lưng có người hãm hại lập tức liền sẽ bị cái khác đệ tử cho chém giết. Bây giờ bị một cái cảnh giới dưới đáy sau lưng chỉ vào cái mũi mắng làm chó già, cái này khiến hắn sắc mặt càng thêm khó coi rồi mấy phần. Nếu không có Nguyệt Hoàng cùng Bạch Sư ở Tần Phong bên cạnh, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Tần Phong rồi. Muốn chết chính là ngươi nhóm A. Thái Cổ Thần Sơn lại như thế nào? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nguyệt Thần Tông có tội gì các ngươi lại muốn làm ra diệt tông loại này cử động? Ngươi có biết hiểu Nguyệt Thần Tông ở thần giới sừng sững đứng rồi bao nhiêu tuế nguyệt? Gánh chịu rồi bao nhiêu phi thăng giả mộng tưởng? Tần Phong quát lạnh liên tục, không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Cái này năm tông người làm sao lại có tội? Ngươi tàn sát bọn họ nhưng từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ đứng trước này chờ hoàn cảnh. Một lời không hợp, giết người đoạt tạo hóa. Thái Cổ Thần Sơn là thần giới trọng tài giả sao? Nguyệt Hoàng tiền bối, Bạch Sư, chư vị tiền bối, sinh chi đại đạo phong ấn còn có một ngày liền sẽ triệt để tán đi. Những này người ta không muốn lại nhìn thấy. Ngươi, tính cái gì đồ vật? Nguyệt Thần Tông tất cả mọi người bên trong ngươi tu vi thấp nhất, cảnh giới thấp nhất, có gì tư cách nói chuyện? Nghe nói Tần Phong chi ngôn, Mạc Vân Sơn sắc mặt phát xanh, một cái nho nhỏ cấp 6 thần quân cũng dám nói xấu chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Ta Thái Cổ Thần Sơn tùy tùy tiện tiện một người liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi này sâu kiến. Cảnh giới thấp, tu vi thấp, người mắt chó sẽ chỉ coi thường người. Tần Phong lung lay đầu, chợt chỉ vào Mạc Vân Thiên sau lưng một tên thần vương nói. Ngươi là cấp 1 thần vương cảnh giới, có dám đánh với ta một trận? Nếu là ngươi có thể thắng lợi ta, như vậy các ngươi Thái Cổ Thần Sơn tất cả mọi người liền có thể bình yên rời đi. Chó già, ngươi xem trọng ta là như thế nào lấy cấp 6 thần quân cảnh giới chém giết hắn. Gióng giạc, tiểu tử, là ngươi chính mình muốn chết. Kia tên cấp 1 thần vương ánh mắt quét ngang, chính là đứng dậy, nếu là Tiêu Thiên Cừu đến chiến ta còn phải cẩn thận mấy phần. Ngươi một cái cấp 6 thần quân cảnh giới tiểu bối, dám cùng ta khiêu chiến. Buồn cười, tiểu tử, ngươi một cái cấp 6 thần quân, nói chuyện lại có mấy phần trình độ có thể tin. Nói nhảm nhiều quá, tiểu tử này liền có thể đại biểu tất cả chúng ta ý kiến. Chỉ cần ngươi thắng lợi hắn, đợi đại trận tán đi các ngươi liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Nếu là ngươi chiến bại, các ngươi tất cả mọi người cũng chỉ có thể cùng năm tông người làm bạn đi. Nguyệt Hoàng ánh mắt lạnh lẽo quét qua kia thần vương, chợt phất ống tay áo một cái. Trên trăm đạo thân ảnh vậy mà trực tiếp liền bị đẩy lên rồi vạn trượng bên ngoài. Cho dù là Mạc Vân Thiên cùng thôn hồn đều là không có chút nào ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trên quảng trường chỉ còn lại có Tần Phong cùng kia Thái Cổ Thần Sơn tộc lão. Ngươi như thật sự có thể thắng rồi hắn, ta liền tin tưởng ngươi. Vạn trượng chi vương, thôn hồn ánh mắt lấp lóe. Âm thanh đột nhiên xuyên thấu mà đến, lại là một tên cấp 4 thần vương đỉnh phong cự thú. Nghịch tông lập nên, tất nhiên có thể trực tiếp trở thành cấp 2 tông môn. Tần Phong lạnh nhạt gật đầu. Ly hỏa kiếm chợt xuất hiện trên bàn tay. Tiểu tử, gió lớn chơi tránh rồi đầu lưỡi. Cho ta quỳ xuống. Lão già nghe nói Tần Phong chi ngôn, ánh mắt đột nhiên liền lạnh lẽo xuống tới. Phía sau của hắn bệ thần bỗng nhiên hiển hiện. Đóa nguyên thần hoa cấp tốc thôi động. Đạo đạo quỷ khóc sói chu thanh âm trong lúc đó xuất hiện. Vô số yêu ma quỷ quái từ mực sương mù bên trong lao nhanh mà ra. Vạn ma thịnh yến, chết cho ta. Kia cấp một thần vương ánh mắt lăng liệt, miệng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn trượng khoảng cách, một kích mà tới. Vạn ma thịnh yến chính là hắn chí cường công kích thủ đoạn. Thôi phát sinh tử đại đạo tất cả uy năng, khiến cho đối thủ như là tiến vào rồi vạn ma vực sâu ở giữa, bị vô tận yêu ma cắn xé, ép diệt. Tộc lão trực tiếp sử dụng rồi mạnh nhất chiêu thức. Tiểu tử này muốn chết thảm. Một cái cấp 6 thần quân bị tộc lão toàn lực công kích chết cũng đáng rồi. Thái cổ thần sơn kia chút cấp 8-9 cấp thần quân con cháu thấy cảnh này đều là ánh mắt lửa nóng. Tựa hồ đã thấy rồi Tần Phong muốn chết thảm ở kia vạn ma thịnh yến ở giữa. Sinh tử đại đạo hoàn toàn chính xác không kém. Tần Phong cầm trong tay ly hỏa kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay hơi hơi một phen liền có một luồng khiến lòng run sợ lửa linh lực lượng mãnh liệt mà ra. Đây là hắn luyện hóa ly long chi hỏa lấy được tăng lên. Ly liệt chi hỏa để hắn hỏa linh bổn nguyên đạt được rồi to lớn tăng lên. Loại kia chỗ tốt là Tần Phong chưa từng có nghĩ tới. Hiện tại nếu là thi triển cửu trọng thần hỏa kiếm điền, tầng 36 kiếm đã có thể vô cùng vô tận, mà lại, Tần Phong ở luyện hóa ly long chi hỏa thời điểm còn lĩnh ngộ rồi cửu trọng thần hỏa kiếm điền. Tầng thứ tư, đây là cảm thụ được Tần Phong trên người hỏa linh uy năng, Mặc Vân Thiên đồng tử trong lúc đó thít chặt ra, cái này hỏa linh uy năng. So với cấp một thần vương chỗ có thể phát huy ra đến uy năng cũng mạnh hơn mấy lần. Đủ có thể cùng cấp một thần vương đỉnh phong người tu đạo đánh đồng với nhau. Tiểu tử này, quả nhiên lại lấy được rồi tạo hóa. Vẻn vẹn lấy loại này hỏa linh chi lực liền có thể không rơi xuống gió. Nếu là tái sử dụng ra công kích linh hồn, cấp một thần vương, dù là đỉnh phong đều sẽ trong khoảnh khắc gặp bại. Nguyệt Hoàng khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt, trong lòng cũng là thầm khen Tần Phong tiến bộ lại là quá nhanh rồi. Các loại tạo hóa dễ như trở bàn tay, ở 37 đảo, lĩnh ngộ một chút hy vọng sống mà không có bị thiên diễn chém giết. Sau đó ở dưới trợ giúp của hắn đạt được rồi hồn tộc di bảo. Đây đều là hắn biết hiểu, mà có thể làm cho Tần Phong thực lực tăng lên tạo hóa. Tỉ như cái này hỏa linh bổn nguyên cũng đối cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đều là Tần Phong tự thân tạo hóa. Bất quá, Tần Phong động tác chung quy là chậm một nhịp. Thần vương công kích huyền diệu vô biên. Ngoài trăm dặm phút chốc mà tới. Càng đừng đề cập giữa hai bên chỉ có vạn trượng mà thôi. Thái cổ thần sơn tộc lão sinh tử đại đạo uy năng ở trong khoảnh khắc liền hóa thành yêu ma vực sâu. Trực tiếp đem Tần Phong cắn nuốt. Trên quảng trường, khổng lồ sinh tử uy năng tất hiện khiến cho Thái Cổ Thần Sơn rất nhiều con cháu biểu lộ ngạc nhiên. Giữa thêm ra rồi mấy phần mừng rỡ cùng trào phúng. Mừng rỡ là chỉ cần Tần Phong gặp bại bọn họ liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Đối mặt hai tên cấp 4 thần vương bọn họ vốn đã cảm nhận được rồi nguy cơ. Nhưng là không nghĩ tới Tần Phong cũng dám nói ra như thế nói. Đây là cho bọn họ cơ hội. Trào phúng là Tần Phong không biết tự lượng sức mình. Liền đánh trả lực lượng đều không có cũng dám khiêu khích thần vương. Cấp 6 thần quân cùng cấp 1 thần vương. Giữa hai cái này chênh lệch ở lần công kích thứ nhất bên trong đã triệt để hiển hiện. Tới Thái Cổ Thần Sơn đám người mừng rỡ so sánh Nguyệt Hoàng. Lực Sơn Mộc Hành Chi bọn người lại là biểu lộ lạnh nhạt. Tần Phong tại không có tạo hóa trước đó cũng đã dựa vào linh hồn chi lực làm bị thương thần vương. Đại năng, càng đừng đề cập hiện tại Tần Phong triển hiện ra liền bọn họ đều tim đập nhanh hỏa linh uy năng. Tiểu tử, đây cũng là ngươi mệnh. Thái cổ thần sơn tộc lão trên mặt không ngừng nhe răng cười. Tần Phong so hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu hơn một chút. Cho dù là tạo hóa kinh người, nhưng cảnh giới thực sự quá thấp. Ta xưa nay không tin tưởng mệnh, càng phải nghịch thiên mà đi. Cho nên ta thành lập thế lực gọi là nghịch tông. Bỗng nhiên, đám mây bên trong, vô tận hỏa linh giọt mưa cấp tốc rơi xuống. Tần Phong lạnh nhạt âm thanh như là một cái im lìm chùy vậy chùy đến rồi rất nhiều tâm khảm của người ta phía trên. Cái này hỏa linh giọt mưa uy năng so với tiểu băng lúc trước thủy linh mưa kiếm uy lực mạnh hơn lớn trọn vẹn mấy lần. Nếu là không có luyện hóa ly long chi hỏa, Tần Phong quả quyết không thể có như thế lực lượng. Hỏa linh chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Vạn trượng bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi từng mảnh lửa đám mây. Một đạo làm người ta hít thở không thông cực nóng từ đỏ mây bên trong xuất hiện. Rơi trên mặt đất, xoẹt xoẹt, rung động trực tiếp xuyên thủng vạn năm đá lớn. Mà kia cấp một thần vương thế công. Khắp trời yêu ma thế công bị hỏa vũ thiêu đốt trong lúc đó thống khổ rít lên ra đến. Cái gì yêu ma quỷ quái? Gặp được trong thiên địa này thuần chính nhất hỏa linh bản nguyên lực lượng hết thảy hóa thành từng trận khói đặc tản ra. Loại này biến hóa bỗng nhiên xuất hiện để lúc đầu đã nghĩ muốn gieo hò thái cổ thần sơn con cháu đều là ánh mắt thít chặt, sống lưng lạnh buốt. May mắn vừa rồi Nguyệt Hoàng tác dụng thủ đoạn đem hắn nhóm toàn bộ đẩy lên rồi vạn trượng bên ngoài, để bọn họ khỏi bị cái này hỏa linh rơi mưa chi uy. Cứ việc bọn họ đều là cấp 8-9 cấp thần quân, nhưng nhìn đến kia hỏa linh giọt mưa đã biết được thanh niên trước mắt nhưng không có bọn họ tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Không có khả năng, cho dù hắn lực lượng cường hãn, nhưng là ta công kích đã đến rồi trên người hắn, hắn tất nhiên tiếp nhận không được. Thái cổ thần sơn tộc lão tròn mắt tận nứt. Sinh tử uy năng đột nhiên hóa thành rồi phòng ngự tư thái ngăn cản khắp trời hỏa vũ. Dù là như thế, kia hỏa vũ như cũ nhẹ nhõm xuyên thấu rồi hắn phòng ngự. Rơi xuống rồi trên người hắn hủy diệt lấy hắn thần khu. Người công kích rất mạnh, nhưng là ta nhục thân phòng ngự càng mạnh. Hỏa vũ đem kia sinh tử uy năng đều thiêu đốt gần hết. Tần Phong bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn căn bản không có nhận bất kỳ tổn thương. Nhiều ngày trước, Mạc Vân Sơn khả năng công kích đem hắn chí tôn bất diệt thể đánh nát. Nhưng là có rồi ly long kia một giọt máu, Tần Phong chí tôn bất diệt thể cao hơn một cái cấp bậc. Siêu việt rồi tầng 11, hiện tại cấp một thần vương công kích với hắn mà nói căn bản như là gãi ngứa vậy. Mà ly long chi hỏa tác dụng liền để cho nhục thân cường hãn hơn. Tới kia một giọt ly long chi huyết có lấy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tác dụng. Lần này so xuống tới, cự viêm chi hỏa biến thân tác dụng đã bị vô hạn phóng nhỏ. Dù sao biến thân về sau cũng không có cái khác biến hóa. Thần vương thân thể, đến tột cùng mạnh bao nhiêu mềm dai, ta cũng phải thử một chút. Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, bóng người đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, như là thuấn di vậy một hơi liền đến rồi thái cổ thần sơn tộc lão trước mặt. Đây là đơn thuần nhục thân tốc độ, mà lại là ở thần giới, có lấy rất nhiều quy tắc áp chế. Tần Phong hiện tại chỉ là cấp 6 thần quân cảnh giới. Nếu là đột phá đến rồi thần vương, thân thể này tốc độ còn muốn càng nhanh mấy phần. Thật nhanh tốc độ, tiểu tử này so ta tốc độ còn nhanh hơn không ít a. Tiêu Thiên Cừu nhìn thấy Tần Phong bóng người lóe lên đi đến, biểu lộ kinh ngạc, hắn là thần vương cảnh giới, thân thể đạt được rồi càng nhiều tôi luyện, cứng cỏi vô cùng, nhục thân tăng lên, tốc độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. nhưng là Tần Phong vừa rồi tốc độ đã vượt xa rồi hắn. Khổ tu hơn ngàn vạn năm, bây giờ lại bị vừa mới phi thăng thần giới không lâu Tần Phong siêu việt. Loại này chênh lệch để Tiêu Thiên Cửu cười khổ không thôi. Ta cũng không có hắn nhanh. Mộc Hành Chi gật gật đầu, thầm than Tần Phong tiến bộ thực sự quá lớn. Ban đầu ở thần giới chiến trường đối mặt cấp 8 thần quân đỉnh phong cự viên hắn đều có chút giật gấu vá vai, nhận trọng thương vừa rồi đánh giết đối phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN